Thuyết pháp hôm nay là học đạo thông minh thì nó hơi chẳng lẽ là học đạo mà sao không thông minh được, nhưng mà nói một cách khác là mình học đạo tại vì mình cũng có nhiều người học đạo rất là lâu năm nhưng mà vẫn không có hiểu đạo, cho nên mình học đạo làm sao để cho mà mình hấp thụ được, thì đó là gọi là học đạo thông minh. Thì nói một cách đúng ra, tại vì để ngắn gọn nó dễ, là học đạo một cách thông minh. Học đạo làm sao để cho khi mình học như vậy á thì mình hấp thụ được giáo lý của Đức Phật, mình đem vào áp dụng trong đời sống hàng ngày của mình để mà mình chuyển hóa được, đó là học đạo một cách thông minh. Quý vị biết là giáo lý của Đức Phật thường gọi là thậm thâm vi diệu pháp, tức là rất là sâu thẳm, mà không những sâu thẳm mà nó lại vi diệu nữa, tức là rất là khó hiểu. Vậy có những giáo pháp sâu thẳm mình, nếu ông thầy ở trong rừng núi, ở trong hang sơn cùng cốc, ta trốn trong đó mà mình vào được thì người ta truyền cho mình cái phép phi thân hoặc là tàn hình. Nhưng mà ở đây giáo pháp của Đức Phật không những rất là cao siêu vi diệu mà còn không phải là dễ hiểu nữa. Tuy nhiên không phải vì vậy mà mình không hiểu được. Khi Đức Phật mới thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề đó, thì khi Ngài thấy cái giáo pháp của Ngài rất là khó hiểu, khó chứng, tại vì Ngài đã khổ công tu hành 3 A Tăng kỳ kiếp để mà bây giờ mới thành tựu được. Bây giờ làm sao mà nói ra cho chúng sinh hiểu được. Cũng giống như quý vị á, quý vị phía trên đầu đã 2 mái tóc rồi, quý vị đã sống một đời 50-60 năm rồi, làm sao mình kể lại được cái kinh nghiệm của mình cho cháu của mình mới 2-3 tuổi nghe được, hay là 5-6 tuổi hay là 10 tuổi đi nữa, làm sao mình kể lại, mình giảng lại cho họ nghe được, đâu phải là chuyện dễ. Chính vì Đức Phật mới sau khi thành đạo thì Ngài mới kính nhập Niết Bàn, tại vì thấy không có phải mà dễ hiểu. Quý vị biết là trong thời quá khứ có những vị Phật thành Phật rồi mà nhập Niết Bàn tại vì không có người hiểu được, đó là Phật Đa Bảo ở trong kinh Pháp Hoa đó, nhập trong cái tháp luôn tại vì căn cơ chúng sinh không có hiểu được. Thì Đức Phật Thích Ca nhờ Phạm Thiên hiện xuống thưa thỉnh, rồi Đức Phật Thích Ca mới dùng cái Phật nhãn để quan sát thì mới thấy rằng căn cơ chúng sinh có cao có thấp. Ví như là trong một cái hồ sen thì cũng có cái nó lú lên, có cái nó hãy còn ở dưới nước, và có cái đã lên rồi và nở hoa rồi, thì Đức Phật mới tùy như thế mà Ngài thuyết pháp. Ngài mới thấy là Ngài có thể độ được chúng sinh. Những ai độ được sớm thì Ngài độ liền, còn như chúng ta là cách Phật ra đời thì thời Đức Phật thì chắc mình hãy còn là cái gì khác đó. Là thời Đức Phật thì lúc đó mình có thể là đang trôi nổi ở 6 cõi. Thì giáo lý của Đức Phật quý vị biết nó mênh mông như vậy, lại cộng thêm nữa là nó gồm có tiểu thừa, đại thừa, rồi gần đây là kim cang thừa. Quý vị có nghe nói kim cang thừa, tức là Phật giáo Tây Tạng đó. Tiểu thừa là Hinayana, đại thừa là Mahayana, còn kim cang thừa là Vajrayana. Và 3 thừa. Và trong mỗi thừa như vậy đó, như trong tiểu thừa lại chia ra, hồi xưa thì nó gọi là giáo lý tông phái, có 18 tông phái nữa. Rồi bây giờ ở Việt Nam mình không nói đâu xa hết, ở Việt Nam bây giờ mình cũng phải mình có thiền, tịnh độ, khất sĩ, tiểu thừa nữa, không? Thì từ từ tôi sẽ giảng sau, thì mình không, mình phớt qua thôi. Như là những cái pháp môn tu đó, ngày thứ năm sẽ nói tới. Trong kinh điển như vậy, mình theo giáo lý tiểu thừa thì mình thấy tiểu thừa nó đúng, nếu không đúng sao mình theo. Mình theo đại thừa thì tại vì mình thấy giáo lý đại thừa hay, mình theo. Rồi có người theo khất sĩ, tổ Minh Đăng Quang, thì họ thấy hay thì họ theo. Thì khi mình theo cái gì tức là mình thấy đúng. Nhưng mà nếu mà cái gì cũng đúng hết thì cái nào là đúng, đúng nhất? Cái này mới là quan trọng. Đặc biệt cái buổi giảng hôm nay á, là tới giờ tôi chưa giảng những chỗ khác. Tại vì thường thường đi mỗi nơi á, thì có nhiều khi có những cái bài giảng rồi. Những cái bài giảng này là giảng ở đây lần đầu tiên. Còn những bài giảng như Tam Pháp Ấn á, thì đã giảng ở nhiều nơi khác rồi. Còn có nhiều trong những cái đề tài này thì trong suốt buổi tu thì có những cái đề tài đã giảng ở nơi khác rồi, và có vài ba đề tài chưa giảng ở nơi khác. Thì đây là một cái đề tài giảng đầu tiên ở Oklahoma. Thì là khi quý vị đi vào một cái rừng, hay là nói đừng nói cái rừng, đi vào cái chùa này đi. Khi tôi vào cái chùa này tôi thấy cửa nó rất là nhiều cửa, mà không biết cửa nào là cửa chính. Hôm tôi đến đây á, thì có anh Hùng anh làm cho tôi một cái chìa khóa. Chìa khóa nó gọi là mắt, mà trúng mấy cái chính là vô được. Còn nếu mà không có cái master key đó, chìa khóa chính đó, thì không khách nào vào đây được. Cái chạy đồng vòng vòng chỗ khác, cái chạy không có vô đây được. Thì mình cũng vậy đó. Khi mình vào học đạo đó, thì đâu có phải mình học như hồi xưa. Tức là mình có nhân duyên tự nhiên đến chùa rồi, đúng lúc ngày mùng 1 Tết mình ngó vào thấy đang tụng kinh pháp hoa, thế là mình lấy cái pháp hoa rồi mình tụng, mình đọc. Thế là mình chỉ biết pháp hoa thôi. Còn có người nào nhân duyên đi đâu nó đến những cái tiểu bang hay là thành phố nào không có chùa đại thừa, chui vào chùa tiểu thừa thì ta tụng Nam Mô Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, thế là mình đi theo luôn. Đó là dù sao mình theo cái gì thì nó cũng có nhân duyên từ đời trước. Nhưng mà bây giờ đó, mình có những cái tất cả, dù tiểu thừa, đại thừa hay là thừa thừa gì nữa, kim căng thừa, tối thượng thừa hay là thượng thượng thừa, mình có một cái chìa khóa đó, thì mình đi xong, đi xuyên qua hết, mình không bị mắc kẹt vào một cái nào. Đó là một cái quan trọng. Mình vào chơi với tiểu thừa cũng được, nhập với đại thừa cũng được, đi sang kim căng thừa cũng được, thì đó là cái chìa khóa. Thì đây là hôm nay sẽ nói đưa cho quý vị vài ba cái chìa khóa, không có một cái đâu, nó có nhiều cái, nhưng mà nói chung là mấy cái này đúc lại thành cái chìa khóa lớn để đi vào rừng Phật pháp. Đây là những cái yếu tố cần thiết để học đạo một cách thông minh. Thông minh là vì sao? Tại vì quý vị biết là nó có rất nhiều kinh, có rất nhiều tông phái, mỗi tông phái có nhiều kinh, rồi mỗi kinh nói một cách khác. Lý do tại sao? Tại vì căn cơ của chúng sinh không có đồng, cho nên Đức Phật phải nói pháp trong vòng 45 năm. Đó. Thì cái thời mà kế tiếp thứ hai, chiều thứ hai thì sẽ nói về ngũ thời giáo, là cái tiến trình của Đức Phật thuyết pháp trong 45 năm. Đây là quý vị học tắt, tức là thầy phải đi học nhiều thứ xong rồi gom lại cho quý vị cái tinh túy, cho nên là coi quý vị học tắt à. Đây trước hết là nói về nhị đế. Quý vị thường thường quý vị nghe nói tứ diệu đế phải không? Quý vị nghe thấy tứ diệu đế. Rồi quý vị học kinh Pháp Hoa thì nói về nhất thừa. Nhất thừa tức là Phật thừa thôi. Đa số thời xưa này quý vị nghe nói là, tức là nói cho đúng là khi mà mình học đạo đó thì nó trùng trùng điệp điệp. Mình đến một nơi nào đó, cái chùa đó chuyên môn tu tịnh độ thì chỉ có giảng tịnh độ không. Về Trúc Lâm thiền viện của Thượng Thanh Từ chỉ giảng thiền không, ví dụ như vậy. Làm sao mình biết được cái mấu chốt nào để mà mình học đạo? Rồi mình học kinh nữa, có thầy chuyên môn giảng kinh Pháp Hoa, có thầy chuyên môn giảng kinh Niết Bàn, có thầy chuyên môn giảng kinh Kim Cang. Thì bây giờ tất cả những cái đó nó gọi là những cái mảnh. Làm sao mình gom nó lại thành một cái bức tranh để mà mình nhìn thấy rõ được đạo Phật, chứ nó không nhìn thấy mảnh nào. Thế nó giống như nó cái gọi là puzzle đó, nó không có dính vào nhau đó. Thì bây giờ quý vị đã nghe học đạo là bắt buộc phải nghe nhất là nhiều danh từ, nào là tứ diệu đế, bát chánh đạo, thất bồ đề phần, 37 phẩm trợ đạo, và chưa nói đến tánh không, tánh có, đủ thứ tánh hết, tánh tham sân si nữa, biết là bao nhiêu thứ tánh. Thì tứ diệu đế quý vị biết rồi, nhưng ở đây không có nói về tứ diệu đế, nói về nhị đế. Nhị đế là gì? Nhị là hai, đế là chân lý. Nhị đế là hai cái chân lý, gồm có chân đế và tục đế. Đạo Phật cũng vậy, đạo Phật cũng có chân đế và tục đế. Thì tại sao phải nói chân đế và tục đế? Nói sơ sơ, thí dụ như khi quý vị, đa số chúng ta đây á, là chúng ta sống trong một cái thế giới phàm phu tục tử, đúng không? Mình phàm phu tục tử, đây là phàm tăng, đây là tục tử. Cái này không phải là chửi đâu, cái này là thiệt đó. Quý vị đồng ý, không? Tức là mình sống trong một cái thế giới của phàm phu và tục tử. Thì trong cái thế giới phàm phu tục tử đó thì phải nói theo kiểu đó mình mới hiểu. Khi mình đói bụng thì nói thưa thầy, tới gõ cửa gặp thầy trụ trì viên giác, thầy thầy con đói bụng quá. Mình nói như vậy đó mà thầy bảo không có cái gì đói hết á, tâm kinh nói là không bất sanh bất diệt, bất đói bất no, thì chết rồi. Thì mình thấy chả cái kiểu này chắc là không được rồi, chắc thầy hôm nay chắc thầy mới ở trên niết bàn rơi xuống. Cái mình chạy sang chùa bên kia, thầy con đói bụng quá, cái thầy vội vàng lấy cơm ra cho mình ăn, thế là mình đi theo ngay. Tại vì sao? Tại vì mình đang đứng trên phương diện tục đế, tức là đứng trên phương diện tương đối mình nói chuyện, mà thầy nói với mình tương đối tục đế thì mình hiểu. Đó. Chính vì khi Đức Phật mà vừa mới giác ngộ xong á, ngày giảng kinh Hoa Nghiêm, thì tôi chỉ nói sơ tại vì cái ngày cái buổi ngũ thời giáo nó mời quý vị tới thì sẽ nói rõ hơn về vấn đề đó. Ngày giảng cái kinh Hoa Nghiêm thì phàm phu tục tử không có hiểu, chỉ có hàng đại Bồ Tát mới hiểu nổi. Cho nên ngài thấy sao mà chúng sanh ngu si quá, không hiểu nổi, cho nên ngài nói thôi nhập niết bàn cho rồi. Và sau đó Phạm Thiên nói xin thỉnh Đức Phật nói thấp xuống một chút xíu, thì từ đó Đức Phật mới chạy xuống thấp hướng dẫn lên cao. Đúng vậy, cái mà quý vị nghe nói tứ diệu đế đó là bốn chân lý cao thượng nhất, không có sai chạy đâu hết á. Thì tứ diệu đế thuộc về tục đế, quý vị hiểu không? Tục đế là sao? Tục đế là những cái chân lý mà người phàm phu tục tử chấp nhận được. Đây là cái ly nước, nên mà tôi cầm cái này lên bảo cái này là không thì không ai hiểu hết. Chứ tục đế là cái chân lý mà nó tương ưng với lại trên phương diện tương đối để cho chúng sinh hiểu được, nhưng mà nó không hẳn là hoàn toàn đúng. Ban đầu Đức Phật giảng về tục đế trước, rồi từ từ về sau là ngài mới đi sang về chân đế. Khi ngài gặp rời khỏi cái gốc cây bồ đề thì ngài đến cái vườn Nai Varanasi, gọi là Lộc Quyển, quyển ở vườn Lộc là Nai á, thì gặp năm anh em ông Kiều Chuẩn Như. Thì ngài nói một cái kinh đầu tiên, kinh đó là kinh gì, Pháp Hoa hay là kinh gì? Kinh đó là kinh Chuyển Pháp Luân. Thì lúc đó ngài rất là nói đơn giản, nói đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, và con đường đưa đến sự diệt khổ và diệt đến niết bàn. Nói chung kinh Chuyển Pháp Luân nói về tứ diệu đế, đó là cái kinh đầu tiên Đức Phật nói cho năm anh em Kiều Trần Như, là kinh Chuyển Pháp Luân, và trong Chuyển Pháp Luân đó nói về tứ diệu đế. Thì nhờ nghe cái đó thì năm anh em Kiều Trần Như mới hiểu được và đắc đạo. Thì về sau này khi quý vị tụng đến tâm kinh Bát Nhã, quý vị nghe, quý vị thường tụng tiếng Hán, quý vị thấy là bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, và hồi nãy mới tụng nữa là vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc, cái gì cũng không có đó, dẹp hết. Vậy làm sao? Tức là ngay cả tứ diệu đế cũng không luôn. Khi nói về tâm kinh thì tâm kinh thuộc về chân đế. Tâm kinh thuộc chân đế. Chân đế còn gọi là đệ nhất nghĩa đế hay là thắng nghĩa đế, tức là cái chân lý tuyệt đối và tột cùng. Bây giờ quý vị tới, quý vị nói thưa thầy, con pháp danh là Diệu A, Diệu B. Thì nếu mà đứng trên phương diện tục đế thì nói A Di Đà Phật chào cô Diệu A thì đúng. Bây giờ cô Diệu A tới gặp A Di Đà Phật, con là Diệu A, tự nhiên thầy nhảy lên chân đế, thầy ngồi chơi trên đó, thì cô Diệu A hả, cô đâu phải Diệu A. Thế là Diệu A hụt hẫng. Đó là cái lý do mà câu chuyện Lương Võ Đế với Bồ Đề Đạt Ma hai bên có match với nhau. Vì hiểu không, khi Lương Võ Đế gặp tổ Bồ Đề Đạt Ma, Lương Võ Đế nói Lương Võ Đế là đệ tử của Hòa Thượng Chi Công, mà Hòa Thượng Chi Công là vị đắc đạo, thì biết là Bồ Đề Đạt Ma, tổ Bồ Đề Đạt Ma là một vị thánh tăng từ Đông Độ sang, thì mới khuyên Lương Võ Đế nên tìm đến để mà học đạo. Thì vua Lương Võ Đế tới, đầu tiên là nói bạch ngài, chấm xây chùa rất là nhiều, độ tăng ni rất là đông, cả ngàn người như vậy đó, thì có công đức gì không? Bồ Đề Đạt Ma tổ sư mới trả lời là không. Trời ơi, quý vị nghe, quý vị tính làm sao? Quý vị tới chùa này nè, cúng cho thầy trụ trì cả mấy ngàn đô la nè, xong rồi mà thầy có nhớ con Diệu A nè, cúng thầy nè, thầy nói không. Thế là thôi, lần sau mình chạy mất tiêu. Nói thầy vô ơn bạc nghĩa. Thì đó, thì trường hợp cũng vậy. Khi Lương Võ Đế nói với tổ Bồ Đề Đạt Ma là chấm xây chùa, đúc tượng, độ tăng ni cả ngàn người như vậy, có công đức gì không? Tức là Lương Võ Đế đang đứng trên phương diện tục đế nói. Tại vì có chùa thiệt, có tăng ni thiệt, nhưng mà Bồ Đề Đạt Ma là tổ sư, không có bao giờ chơi tục đế hết. Các thiền sư là chơi chân đế với nhau không, cho nên mình không có hiểu. Đó, quý vị phải hiểu cái điều đó. Thì tổ trả lời trên chân đế liền để coi Lương Võ Đế có nắm được không. Mà Lương Võ Đế tuột ngay lập tức. Cái sùng hóa hỏi, thế ngài là ai? Thì tổ Bồ Đề Đạt Ma cũng cứ đứng trên chân đế nói không biết. Quách Nhiên Vô Thánh, tổ không biết tổ ai hết á. Chết rồi. Quý vị tới hỏi thầy trụ trì, thầy là ai? Thầy phải nói thầy tên gì, pháp danh gì. Bây giờ thầy không biết, nên là thôi mình chưng hững. Khi mình hiểu được tục đế với chân đế đó, thì mình mới hiểu được những cách nói, nhất là những người nào mà tu thiền đó. Hôm nay có thiền sinh không? Đó, thì hiểu được cái này đó là về tha hồ nói chuyện với thiền sư. Ông nói chăng mình nói cội liền, ông nói đá mình nói nước, là mới chơi được. Không là mình chưng hững mình tuột luôn. Trong kinh cũng vậy, nó có những cái kinh thuộc về tục đế và nó những cái kinh thuộc về chân đế. Nó có những cái giáo lý của Đức Phật nói nó là thuộc về tục đế. Như mình sẽ học trong phần tới, như là Tam Pháp Ấn là ba cái con dấu ấn nói về Phật pháp. Kinh Phật pháp nào mà không có ba con dấu đó là không phải của Phật pháp. Người nào không nói tứ diệu đế là không nói Phật pháp, vân vân. Đó là những cái chắc chắn 100%. Tuy nhiên nó vẫn là thuộc về tục đế. Tục đế là gì? Đời là khổ. Quý vị công nhận thế không? Có người nào mà chưa khóc bao giờ không? Có. Cho nên thật, đó là một sự thật của chúng sinh. Tục đế, Đức Phật nói cái là công nhận liền. Tục đế. Đời là khổ. Quý vị có sinh già bệnh chết không? Có. Đó. Những cái đó quý vị chấp nhận được, Đức Phật nói cái đó mình chấp nhận được, cái đó cho nên mới gọi là tục đế. Tục đế đó, khi mình hiểu được như vậy đó, thì tới bây giờ mình đứng mình nhìn lại đó, thì giáo lý sơ sơ đó, giáo lý tiểu thừa đứng trên cái tục đế. Tuy nhiên Niết Bàn thì nó lại vượt qua cái vấn đề khác. Ở đây chỉ nói sơ như những cái khái niệm để quý vị thấy thôi. Rồi khi nào mình đi đến những cái phần sau, nói về những cái buổi giảng sau đó, mình sẽ đi sâu hơn những cái đó ha. Đó, thì quý vị biết, nếu mình đi vào đạo Phật đó, mình phải nắm vững trong đầu, mình phải biết là có chân đế và tục đế. Khi mình gặp quý thầy nào đó, nhất là mình gặp quý thiền sư đó, thì mình phải cẩn thận. Mình đang lên chân tục đế, bất thình lình thầy nhảy lên chân đế, thầy nói đó, là mình phải biết mình nhảy theo, còn nếu không thì mình sẽ bị hụt hẫng. Còn nhất là những người nào mà hay tu thiền á, mà đi gặp bà con cô bác ở những chùa thường á, thì mình làm ơn xuống tộc đế để nói chuyện, chứ nếu không người ta tưởng mình mát. Mới sơ qua hai cái đế đó, chân đế và tục đế, thì thí dụ như ngã là cái ta, thì ngã nó cũng có chân đế và tục đế. Thì quý vị thường thường á, mình nói mình sống trong cuộc đời mình có nói tôi rồi, phải không? Thế này đâu nói anh rồi bà con tôi rồi. Thì khi mình vào đạo Phật á, thì Đức Phật giảng đa số chúng sinh nói tôi rất là gì? Chấp ngã, tôi số 1. Tức là mình chấp vào cái ngã. Thì khi mà đạo Phật á, thì Đức Phật dạy về vô ngã, tức là không có ta, ta không có gì hết á, dẹp, không có ta. Thì mình thấy ồ hay quá, vô ngã này có bộ hay quá, đúng là chân lý rồi, thấy không? Thấy vô ngã giống như là chân lý. Nhưng mà sau một thời gian mình tu đắc đạo A-la-hán rồi á, thì gặp Đức Phật, thấy Đức Phật bảo có ngã, nó lại không biết đường nào mò nữa. Thì bây giờ tứ diệu đế như nói đó, tứ diệu đế quý vị biết là thuộc về tục đế, nhưng mà khi quý vị tục tâm kinh, nó nói vô khổ tập diệt đạo, tức là không có khổ tập diệt đạo, không có. Dù vô trí diệt vô đắc, trí huệ và đắc, tức là niết bàn cũng không có luôn. Thì khi mà mình đi xa hơn một chút mà vẫn lên vào đến chân đế đó, chân đế là ultimate truth, còn cái kia là relative, hay là tương đối. Khi đến giờ chót thì cuối cùng á, vẫn có một cái ngã. Và khi mình nói chuyện trong đời sống hàng ngày á, thì có lúc mình khi mình đang tu tập vô ngã, thì mình phải biết rằng những người nào tu tập vô ngã với mình thì mình nói, còn những người nào mà ta không tu tập vô ngã thì mình, một người nói ngã, một người nói vô ngã thì không được. Thì sau khi mà tu tiến trình đến vô ngã rồi thì mình lại đi một bậc nữa, thì lại trở lại thành có ngã. Thì cái đó là một cái step sau nữa, sau cùng. Tại vì quý vị có biết là tứ đức của Niết Bàn, khi mình chứng Niết Bàn thì nó lại trở lại có ngã. Cho nên Niết Bàn nó có bốn đức tính: thường, lạc, ngã, tịnh. Tứ đức của Niết Bàn thì ta pháp ấn nói vô thường, khổ, vô ngã và niết bàn. Thường về tam pháp ấn thì nó cũng hơi rắc rối. Bên Nam Tông tiểu thừa đó, thì tam pháp ấn là vô thường, khổ, vô ngã. Còn bên Bắc Tông đại thừa đó, thì không phải như vậy, là vô ngã, vô thường, vô ngã và niết bàn. Mà dù tất cả vô thường, vô ngã, niết bàn hay là vô thường, khổ, không, vô ngã cũng được. Tất cả những cái đó mình phải tu tập những cái đó trước. Đó là giáo lý của tục đế. Đến khi mình thâm nhập được, hiểu được, chưa nói đến chứng, tại vì chứng cái đó là quý vị thành A-la-hán hết. Thì giờ mình chỉ hiểu được cái đó, chấp nhận được cái đó, nhẫn được cái đó, nhẫn là chịu được cái đó, thì sau đó mình có thể bước lên một bước cao hơn nữa, là Đức Phật nói về thường, phải không? Đức Phật nói tất cả đời là vô thường. Mà đến khi mà lên cao hơn nữa, trong kinh Niết Bàn, kinh chót, Đức Phật nói thường. Mình nói đời là khổ, thì khi chứng được Niết Bàn, Đức Phật nói về lạc là sướng. À, khi vô ngã đó, thì Đức Phật nói có ngã, thường lạc ngã. Thì mình ở đây là bất tịnh, thì Đức Phật nói về tịnh. Trên giáo lý của Phật đó, nó rất là, nó vi diệu ở chỗ đó, đó. Nếu mà mình không nắm được cái đó thì mình, một là mình cứ bám vào một chỗ, không, thầy tôi dạy như vậy là tôi cứ phải như vậy. Còn nếu mà không bám như vậy, mình chạy lung tung thì hồi mình bị tẩu hỏa nhập ma. Tức là lúc kinh này Đức Phật nói có ngã, lúc kinh kia nói không ngã, lúc này nói có khổ, kia nói sướng, rồi cái này nói thế này nói thế kia, thế là mình khùng luôn. Tại vì mình không có cái chìa khóa để đi vào. Nếu mình có cái chìa khóa để đi vào thì mình biết được đây là tục đế hay là chân đế. Trở lại chân đế như tâm kinh thuộc về chân đế. Tí nữa mấy cái sau nó cũng trở lại cái này. Đó, thì yếu tố đầu tiên quý vị nhớ là quý vị hôm nay quý vị nghe về nhị đế. Thường thường có những cái bài kệ nó gọi là dung thông nhị đế đó. Mình phải hiểu cả hai cái đế thì mình đi qua lại được, đi qua lại chơi với chúng sanh được. Khi chúng sinh nói tục đế thì mình đứng tục đế mình nói. Khi chúng sinh mà bất thì mình tới đâu, tới chùa gặp những người mà hạng tổ sư cao có nói tánh không không á, thì mình cũng không luôn. Mình cho người ta khỏi ăn luôn. Anh nói tánh không mời anh đi ra ngoài ăn gió. Đó. Thì đó là nhị đế. Bây giờ đến kế tiếp nữa, mình đi sang cái chìa khóa thứ hai là tứ tất đàn. Vì có nghe cái danh từ này chưa? Tứ tất đàn Siddhanta, tức là Chakvari Siddhanta, dịch âm tứ tất đàn. Tứ tất đàn là gì? Tứ tất đàn là bốn tiêu chuẩn để trình bày sự thật. Hồi nãy là sự thật nhị đế, là hai cái sự thật, hai chân lý. Nhưng mà làm sao mình trình bày cho người ta hiểu? Tỉnh ngay lý ra. Quý vị đi ra ngoài đường á, rồi quý vị thấy người mà đụng xe đang làm năm đụng dưới đất á, quý vị đổ xe lại, thế tự nhiên cảnh sát tới, thằng nó đụng nó chạy mất tiêu rồi, mình tới để thấy người ta để giúp đỡ, cảnh sát tới nói anh đụng vừa đụng hả, thì chết mình. Làm sao để mình diễn tả được cái đó, mình trình bày được sự thật. Thì khi Đức Phật giảng đạo thuyết pháp, ngài dùng cái tứ tất đàn này. Quý vị sẽ thấy là tứ tất đàn nhị đế tí nữa nó chạy tới chạy lui, nó liên quan đến nhau, cho nên mình có thể chạy đi chạy lại nhiều lần. Tứ tất đàn là bốn tiêu chuẩn để trình bày sự thật. Thì làm sao trình bày sự thật? Mình ở đây mình sống trong vô minh, tức là mình không có thấy được sự thật, mình không thấy được cái đế nào hết, không thấy được cái chân lý nào hết. Mình chỉ thấy những cái gì biết không? Mình chỉ thấy những cái gì mình nghĩ, mình tưởng là mình cho nó đúng. Mình là tưởng đế, tức là chân lý của vọng tưởng. Khi mình nghĩ, mình giận, mình sân si thù ghét buồn á, thì mình bám vào những cái đó, mình cho nó là chân lý. Ví dụ như tới chùa đó mà ông A ông xài thể mình á, cái là mình nói trời cái ông này có bộ sân si ái ố quá. Thế là quý vị biết, quý vị đóng cái mọc vô trong đầu á, ông A là người sân si ái ố. Quý vị đạch một cái, đưa cái mũi tên ra, vậy thì tôi ghét ông ta. Thế là quý vị biến cái đó thành chân đế luôn, chân đế của quý vị á. Cho nên mỗi lần quý vị gặp ông A một cái, tôi ghét ông này. Tại vì sao? Tại ông này là người sân si ái ố. Khi quý vị làm cái đó, quý vị nghĩ chừng vài lần á, quý vị đóng đinh ở trong đầu á, thì cái đó nó trở thành một cái đế, cái chân lý của quý vị. Đến khi người nào khác nó tới nói chị chuẩn, hôm nay sao ông A ông dễ thương quá. Nhưng mà cái ông đó mà dễ thương gì? Ông sân si ái ố mà dễ thương gì? Tại vì sao? Tại vì cái chân lý của mình á, là ông A là người sân si ái ố dễ ghét. Thì đó là cái chân lý của mình. Thì từ xưa nay á, mình trong này là mình cứ chạy theo những cái chân lý đó. Thì bây giờ tứ tất đàn là bốn cái tiêu chuẩn để Đức Phật nói về chân lý. Thì khi mà mình hiểu được chân lý, mình thấy được một cái đế nào đó, thì mình thoát khổ. Nên quý vị biết là hàng thanh văn á, tu đà hoàn á, tức là bậc thánh quả mà thứ nhất sơ quả tu đà hoàn á, thì những cái vị đó họ chứng được một cái gọi là kiến đạo, hay là phá được cái kiến hoặc. Tại đây chắc nói nhiều cái danh từ, nếu cái danh từ nào quý vị không hiểu thì quý vị khỏi cần hỏi, chỉ giơ tay lên nói xin thầy cho biết cái danh từ đó là gì. Tại vì chắc ở đây là tu học khá, cho nên là thầy cứ làm tới nha. Nếu mà ở đây quý vị đa số là tu học cao, cho nên là thầy coi như là biết rồi đó. Nếu mà thầy cứ nói, nếu mà không biết thì giơ tay lên nha. Thì trong 10 phiền não đó, đa số quý vị nghe nói 10 phiền não, thì trong 10 phiền não nó có 5 cái đầu và 5 cái sau. Thì 5 cái đầu nó gọi là tư hoặc, tức là những cái phiền não nó sâu lắm, nó nằm sâu ở trong đó. Nó gọi là độ sử, tức là nó sai sử mình một cách mà rất là khó đường mà thoát ra được. Còn 5 cái phiền não sau đó, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ đó, thì gọi là lợi sử hay là kiến hoặc. Tức là vì mình suy nghĩ sai lầm mà ra. Tại từ xưa đến nay á, khi mỗi lần gặp ông A, mà tại tôi gặp ông A là tôi đi vào bếp và tôi lấy đồ bậy bạ đó, là ông la. Nhưng mà tôi đi ra chỗ khác á, và tôi té là ông sẽ cứu, ông sẽ nâng tôi lên. Nhưng mà tôi đâu có gì đi chỗ khác đâu, tôi cứ đi vào bếp tôi lục đồ là bị ông la. Nhưng mà tôi đi ngoài đường mà tôi gặp ông là ông sẽ chào tôi dễ thương đó. Thì khi mà mình nhìn thấy được sự thật, tại vì mình không nhìn thấy được sự thật cho nên mình mới khởi ra những cái phiền não. Thì cái phiền não đó là tại vì mình suy nghĩ mình thấy sai lầm do cái kiến, hoặc tức là phiền não do cái thấy sai lầm mà ra. Cho nên mà mình sửa đó, người nào nói chị đừng có nói vậy, tôi thấy ông A ở ông ngoài nhà bếp đó thì ông dễ thương lắm. Thế khi mà mình ra khỏi nhà bếp thì mình nhìn thấy ông dễ thương thì mình hết ngay cái sự ghét ông, mình bỏ ngay, tại vì mình kiến mình thấy được ông dễ thương đó. Thì hàng tu đạo hoàn á là thấy được cái kiến đạo, tức là thấy được đạo. Nhưng mà khi từ lúc thấy được đạo mà phải trừ nó đó, thì rất là lâu. Cho nên tu đạo hoàn phải trở lại cái dục giới này 7 lần để mà tẩy trừ những cái phiền não. Cho nên là học đạo, hiểu đạo chưa phải là ngon lành, cái đó là mới là sơ thôi. Thì các thiền sư cũng vậy, các thiền sư mà kiến tánh thì cũng giống như kiến đạo vậy thôi, phải chui vào rừng và núi tu tập bao nhiêu 20-30 năm như tổ Triệu Châu đắc đạo từ năm 80 tuổi, vào núi tu 30 năm và để mà diệt trừ, thì ngày xong sau đó ra hoằng pháp 10 năm, tức là ngày sống 120 tuổi. Nên những vị nào tu thiền phải cẩn thận, đừng có thấy là đọc sách thiền xong mà thấy mình giống như là sắp sửa giác ngộ rồi, mà hiểu được giác ngộ thì chưa có là gì hết, chỉ mới là thấy đường đi thôi. Giờ trở về tới tất đàn. Thì cái tất đàn, hay là tất đàn đầu tiên, gọi là thế giới tất đàn. Thế giới tất đàn nghĩa là gì? Tức là Đức Phật trình bày và nói pháp căn cứ trên cái sự nhận thức phù hợp với thế gian, với con người. Khi Đức Phật đi đến đâu, Đức Phật đầu tiên là nói về thế giới tất đàn phù hợp. Đến nước Mỹ, thế giới Mỹ thì mình phải nói theo kiểu của người Mỹ. Thế giới Pháp thì phải nói theo kiểu của người Pháp, người ta mới hiểu. Về Việt Nam phải nói theo kiểu Việt Nam. Thế giới tất đàn ở đây nói một cách đơn giản là nhập gia tùy tục, mà nhập gia tùy khúc. Vào nhà ta thì phải vào xứ Tây phải ăn phô mát uống sữa, ăn bơ sữa. Còn sang Mỹ phải ăn hamburger hay là cái gì đó. Về Việt Nam phải ăn cơm rồi chấm nước tương. Khi Đức Phật đi đến đâu, Đức Phật giảng đạo cho người ta thấy. Khi Đức Phật vào những cái nơi nào, đến với cái anh mà đang chăn ngựa, thì Đức Phật cũng nói chuyện chăn ngựa nữa. Thí dụ như là Đức Phật đi ngang qua cái nơi đó, cho nên chính vì vậy ngài độ được hết. Lấy một cái thí dụ đơn giản là anh chăn ngựa, thì Đức Phật nói chuyện anh ta, thì anh ta hỏi Đức Thế Tôn Như Lai giảng đạo sao. Thế Tôn không trả lời, đấy, quay lại hỏi anh chăn ngựa sao. Anh chăn ngựa sao thì anh này nói liền, vậy nghe của mình mà, nghe của Trang nói con chăn ngựa vậy nè, con chăn ngựa, con nuôi ngựa thì có mấy loại ngựa, loại ngựa mà tốt đó, thì con cầm cương con kéo cái là nó theo liền, loại này thì dễ nuôi. Còn có loại ngựa thứ nhì đó, con kéo cái nó không chịu á, nó không đi á, con phải lấy cái chân thục mà không có một cái thì nó mới chịu đi. Loại ngựa thứ hai, thế loại ngựa thứ ba á là kéo nó không đi, lấy chân thục vào bụng nó cũng không đi nữa, phải lấy hơi quất nó một cái thì nó mới chịu đi. Loại thứ ba, thế rồi xong đó rồi Đức Phật hỏi còn loại nữa không, và còn loại nữa à chưa, Đức Phật mới hỏi thế còn chân loại mà anh kéo, anh thục vào bụng nó rồi anh quất nó mà nó không đi nữa thì sao, thì nó quất cho nó chảy máu nữa mà nó cũng không đi nữa thì sao. Nói thế thì cuối cùng con phải giết nó. Thì Đức Phật hỏi tại sao thì giết, nói tại vì nếu mà để con ngựa này nó sống chung với 7 ngựa khác thì cả cái 7 ngựa khác nó sẽ bị con này nó làm lây, thế là sau đó là không dạy được con nào nữa hết. thì là dạy không được thì đâu có bán ngựa được. Sau là anh mới quay lại, thế còn Đức Như Lai dạy đệ tử sao? Thì Đức Thế Tôn nó bảo tôi dạy cũng giống ông vậy thôi, cũng bốn loại đó. Là ở đây đạo Phật mình chạy nhầm thì nó giống nhau hết. Thì Đức Phật bảo tôi dạy cũng giống anh thôi, tôi cũng bốn loại đệ tử. Thì cái loại đệ tử rất là thông minh, tôi nói có chút xíu nó hiểu liền, đắc đạo liền. Nhưng Xá Lợi Phất một kiền liền á, nói tí xíu hiểu liền, khỏi phần mệt, khỏi phải tốn nước miếng, khỏi phải uống nước. Xong rồi loại thứ nhì á, nói không hiểu phải rầy, phải la, như là la hầu la, ra hầu la, dịch thành la hầu la, đúng là la hầu la, ưa bị la lắm. La hầu hầu la nữa, ra hầu la. Thì la, lý do tại la hầu la đi tu hồi 7 tuổi nhỏ quá vô tu vậy, do chơi không à, chạy phá chạy vòng cho nên Đức Phật la, la giảng đạo không la, nhưng mà cuối cùng la hầu la cũng thành a la hán. Đó là loại thứ nhì. Loại thứ ba là các loại la cũng không xong nữa, phải phạt. Phạt của Đức Phật, thời phạt đó là Đức Phật phạt ở đây tức là tăng đoàn tẩy chay, tức là mời đi chơi chỗ khác. Mình đang ngồi đây đó, mà người nào bị phạt á, lắp đi quay vô mặt cho tường á, thì trong đạo gọi là diệt tẩn hay là biệt trụ. Biệt trụ là bắt ở một nơi riêng biệt, không có trò chơi với tăng chúng, tại chơi tăng chúng phá hoại đó. Thục thục như là kiểu để Bà Đạt Đa đó, nó đi cứ thục luôn hết đó, cho nên là phải đuổi. Thì bắt ở một nơi riêng rồi, nhưng mà không có từ cho ở nơi riêng để sám hối, để tu niệm này nọ. Thì đến cái bậc thứ tư đó, thì anh chàng chăn ngựa này cũng vậy nữa. Anh chàng chăn ngựa cũng hỏi Đức Thế Tôn, thế rồi bắt ở riêng và phạt mà nó cũng nghe lời thì Đức Thế Tôn làm gì? Thế Tôn bảo tôi cũng giết chắc luôn, giống anh vậy đó. Anh kia mới sợ xanh mặt, trời, Đức Thế Tôn cũng giết mà. Thì ghê vậy. Thì Đức Phật bảo không giết thì kiểu Thế Tôn, không phải giết như kiểu anh, cũng giết nhưng mà làm sao? Chắc là Thế Tôn bỏ luôn, không có dạy dỗ nữa, không có nhòm ngó nữa, trục xuất ra khỏi tăng đoàn luôn. Đó là giết. Tại vì sao? Không ở gần Phật pháp là không biết được nhân quả, không biết được giáo lý, thì coi như là mình chết rồi. Mình chỉ có tạo nghiệp ác thôi, thì chỉ đi xuống địa ngục thôi, coi như là chết rồi. Đức Thế Tôn không cần giết mà tự người đó giết mình. Thì đó là một loại nói pháp căn cứ theo cái nhận thức phù hợp với thế gian, đó là thế giới tất đàn. Chính vì biết được thế giới tất đàn cho nên mình mới độ sanh được nhiều. Đức Phật mới gặp ai Đức Phật nói chuyện cũng được hết, cũng tiếp độ họ được. Cái việc thấy cái đó mới là cái hay đó. Người nào tới đây mà cứ chạy nhà bếp xin ăn không, mình cũng thôi cũng cho ăn cũng không sao. Nhưng mà từ từ phải chuyển người ta nhá, cái cho người ta ăn hoài là chết rồi, là không được. Cái đó không phải thế giới tất đàn, cái đó là chúng sinh tất đàn. Đó là thế giới tất đàn nói pháp căn cứ theo đó. Thì đến khi người ta hiểu được, nghe được rồi đó, thì lúc đó Đức Phật mới đưa họ đi lên theo cái giáo pháp của mình. Để kế tiếp, một khi mà người ta theo mình rồi, thì Đức Phật ước sang một cái tất đàn thứ nhì nữa, gọi là vị nhân tất đàn. Vị nhân là vì người, nói pháp vì cái người đó. Tức là vì con người, vì căn cơ tập quán của cái người đó mà mình nói.